Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 22 bùng nổ. Cứ việc phía sau Vương Mỹ Đồng xem miệng hình hẳn là kêu chạy ở phía trước Hoàng Tư Điềm dừng lại. Nhưng là Hoàng Tư Điềm lại một chút không để ý đến Vương Mỹ Đồng. Video giám sát thượng ký lục rành mạch. Hoàng Tư Điềm dọc theo thang lầu trực tiếp chạy xuống lầu, mà theo ở phía sau Vương Mỹ Đồng, thì tại đi vào cửa thang lầu thời điểm, nhìn xuống lầu bậc thang do dự, nhìn video giám sát Vương Mỹ Đồng, tuổi trẻ ấu sư lúc này lẩm bẩm nói, Mỹ Đồng là cái đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời hài tử, nàng cũng không tưởng rời đi, ân. Đứa nhỏ này hẳn là bị người nào kêu tiếp, Vương Thành nói. Lại lần nữa đem ghi hình về phía sau lui một ít. Tiện đà chỉ vào hình ảnh Vương Mỹ Đồng nói. Người nhìn kỹ, đứa nhỏ này vẫn luôn ở cùng phía dưới người đối thoại. Lúc sau mới cũng chạy xuống lâu, bị Hoàng Tư Điềm kêu tiếp sao? Tuổi trẻ ấu sư nói đến Hoàng Tư Điềm. Trong đầu liền không cấm hồi tưởng khởi kia một đôi mạn mang theo ác độc con người. Trong lúc nhất thời thân mình lạnh nửa thanh, khó mà nói, phải đợi nhìn đến lầu hai video giám sát mới được. Nhìn xem kia hai đứa nhỏ là với ai đi được liền rõ ràng, ta cảm thấy ta cái này lão sư đã sắp làm. Đến cùng, tuổi trẻ ấu sư xoa xoa treo ở trên mặt nước mắt. Lúc này tắc từ ghế trên đứng lên, ta đi về trước Vương ca, nếu ngươi bên này có tin tức ta lại qua đây. Vương Thành thấy tuổi trẻ ấu sư như vậy, cũng không yên tâm khiến cho nàng như vậy trở về, nghĩ nghĩ ân ủi nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, sự tình nói không chừng sẽ hướng tới tốt phương hướng phát triển đâu, bên ngoài nơi nơi đều là camera. Nghĩ đến căn bản không có người dám chạy tới nơi này bắt đi hài tử. Ngươi đến tỉnh lại lên. Không thể còn chưa thế nào dạng đâu. Ngươi bên này liền trực tiếp hỏng mất. Nghe Vương Thành như vậy vừa nói. Tuổi trẻ ấu sư mới miễn cưỡng từ trên mặt bài trừ vẻ tươi cười. Ân, ta sẽ tỉnh lại. Vương ca cảm ơn ngươi từ cảnh vệ thất rời đi. Tuổi trẻ ấu sư lại có chút không yên tâm chạy tới lớp. Nhìn mắt đang ở lớp ca hát bọn nhỏ. Nhìn đến bọn nhỏ kia một chương chương hồn nhiên gương mặt tươi cười. Tuổi trẻ ấu sư ở trong lòng âm thầm thề. Vô luận như thế nào đều phải đem đứa bé kia tìm trở về. Bởi vì biết nàng hiện tại cảm xúc không quá ổn định. Cho nên viên trường cũng không có làm nàng đi dạy thay, mà là đổi làm một cái khác ấu sư. Hiển nhiên là muốn cho nàng bình tĩnh, lấy hảo nhân lúc còn sớm khôi phục lại. Này sở nhà trẻ viên trường là một cái đặc biệt người tốt. Không chỉ có vì giống nàng loại này vừa mới tốt nghiệp học sinh thuê nhà. Càng là thường xuyên sẽ quan tâm bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thậm chí làm nàng có loại đãi ở nhà cảm giác. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Cho nên nàng đặc biệt thích công tác này. Cũng thích cùng bọn nhỏ đãi ở bên nhau. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng ra này việc sự tình. Trong lòng không chịu khống chế ở tự trách. Tuổi trẻ ấu sư ánh mắt trong lúc vô ý liếc tới rồi. Cái kia đang ngồi ở lớp trong một góc Hoàng Tư Điềm Ni cùng mặt khác hài tử đều vui vẻ ở ca hát. Hình thành tiên minh đối lập chính là Hoàng Tư Điềm không những không có há mồm sướng không nói. Cả khuôn mặt thoạt nhìn đều có vẻ phá lệ âm trầm Ni đứa nhỏ này. Tuổi trẻ ấu sư càng xem Hoàng Tư Điềm. Liền càng cảm thấy Hoàng Tư Điềm thập phần khả nghi. Nàng cũng không nói lên được chính mình vì cái gì sẽ hoài nghi một cái tiểu hài tử. Nhưng là Hoàng Tư Điềm cho nàng cảm giác lại không giống một cái hài tử. ngược lại là càng giống một cái ác ma. Mà liền ở tuổi trẻ ấu sư nhìn Hoàng Tư Điểm thời điểm, ngồi ở trong một góc Hoàng Tư Điểm, Tác cũng lòng có sở cảm quay đầu tới, trong ánh mắt lập lòe ác độc quang mang. Tuổi trẻ ấu sư vội sợ tới mức đem đầu chuyển hướng về phía một bên, dựa vào trên tường vỗ về trái tim một hồi lâu, nàng mới bước nhanh đi trở về chính mình văn phòng. Buổi tối 5 giờ chung, khoảng cách nhà trẻ tan học còn có nửa giờ. Viên trường đem sở hữu lão sư cùng với ở nhà trẻ làm công nhân viên sôi nổi triệu tập ở cùng nhau, khai khởi hội nghị khẩn cấp. Hôm nay cái này sẽ có thể là ta cho đại gia khai cuối cùng một cái biết. Vừa mới cảnh sát đã cho ta gọi điện thoại tới, nói cũng không có tìm được cái kia mất tích học sinh. Đã bắt đầu lập án điều tra, mà này tắc ý nghĩa ngày mai, thậm chí là hôm nay buổi tối, chúng ta nhà này nhà trẻ liền sẽ trở thành các đại bản khối đầu đề. Có lẽ còn sẽ có một đám lòng đầy căm phẫn các gia trưởng đánh hô hào cường hóa nhi đồng bảo hộ khẩu hiệu, chạy tới tranh đoạt cuồng tạp. Cho nên ta quyết định, từ giờ trở đi, phân phát tại chức sở hữu công nhân. Nói đến nơi này, viên trường hồng con mắt quét tìm một vòng nàng công nhân, có chút nghẹn ngào nói, tiền lương ta đã cho các ngươi hạch toàn hảo, các ngươi hiện tại dọn dẹp một chút rời đi đi. Viên trường, vì cái gì muốn cho chúng ta đi ra loại chuyện này, vì cái gì muốn cho ngươi một người kháng khán hộ người lại không phải ngươi. Viên trường ở mọi người trong lòng rất có địa vị, cho nên lúc này bắt đầu có người đứng ra vì nàng Minh bất bình. Đúng vậy, rõ ràng là Lý Tú chính mình vấn đề, vì cái gì muốn liên lụy chỉnh sở nhà trẻ, liên lụy chúng ta mọi người. Mọi người sôi nổi nhảy ra chỉ trích Lý Tú. Lý Tú cúi đầu vẫn luôn ở khóc lóc, đối với mọi người chỉ trích không có bất luận cái gì giải thích cùng phản bác. Bởi vì bọn họ nói không sai, họa chính là nàng gây ra. Nếu nàng lúc ấy lưu tại nhà ăn, liền sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Các ngươi còn có thể hay không có chút đồng tình tâm? Chuyện này có thể hoàn toàn quái Lý Tú sao? Bọn nhỏ cơm nước xong, lão sư thu về hộp cơm sẽ tạm thời rời đi, chẳng lẽ không đúng? Mặt khác, các ngươi lúc ấy đang làm gì? Bình thường đây là yêu cầu thay ca, các ngươi khẳng định không phải ở chơi di động, chính là đang xem phim truyền hình. Vương Thành cùng Lý Tú quan hệ thực không tồi, hai người tuổi xấp xỉ. Lý Tú làm người lại thực giản dị, cho nên Vương Thành xem không được nàng bị khi dễ. Nơi này có ngươi chuyện gì? Nơi nào đến phiên ngươi cấp Lý Tú suốt đầu? Một cái nữ ấu sư trừng mắt Vương Thành, khó chịu nói, hảo, đều không cần lại xảo. Hết thảy dựa theo ta vừa rồi nói làm, thu thập đồ vật rời đi nơi này. U đọc sách www.uucansu.com. Cứ việc có rất nhiều người không nghĩ đi, có rất nhiều người cảm thấy bởi vì Lý Tú thất trách làm hại bọn họ ném công tác, thậm chí tương lai mấy ngày còn muốn tìm tân phòng ở thuê trụ. Nhưng là so với lưu tại nơi này tiếp thu cảnh sát đề ra nghi vấn, cùng với mất tích hai tử cha mẹ thân chỉ trích, mau rời khỏi hiển nhiên là sáng suốt. Tất cả mọi người đi rồi, toàn bộ tầng lầu cũng chỉ dư lại kia hơn 30 cái hài tử, cùng với viên trường, Lý Tú, còn có Vương Thành. Lý Tú nói cái gì cũng không chịu đi, viên trường đối nàng thực hảo. Tai họa lại là từ nàng gây ra, nàng nếu vỗ vỗ mông đi rồi, như vậy sở hữu trách nhiệm liền sẽ bị đẩy đến viên trường trên người. Viên trường năm nay đã 60 tuổi, tóc đã có chút trắng bệch, là một cái phi thường hòa ái dễ gần người. Này sở nhà trẻ nghe nói là nàng lão công sáng tạo. Bất quá nàng lão công sớm tại 10 năm trước cũng đã bị bệnh đã chết. Bọn họ không có hài tử. Cho nên viên trường đem toàn bộ ái đều tới ở bọn họ đám công nhân này. Cùng với bọn nhỏ trên người. Nhưng là trước mắt, bởi vì nàng nguyên nhân, viên trường chẳng những muốn tao ngộ chỉ trích. Này sở đối nàng tới nói có đặc biệt quan trọng ý nghĩa nhà trẻ cũng sắp đóng cửa. Loại này đả kích đối với một cái 60 tuổi người mà nói. Không thể nghi ngờ là có hủy diệt tính. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.